Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 166, chúc mừng tầm ca vui đề bảo vật. Đại điện bên trong, thiên khuyết môn trên mặt mọi người đều mang mỉm cười, mà cái này hạ phẩm linh khí cấp bậc nhuyễn giáp cũng tỏ ra phá lệ đáng chú ý. Tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Sở dĩ, Lộ Tầm cũng đi theo cười. Đáng ghét a, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Không có cách, ai bảo hắn cho chính mình định cá nhân thiết đâu. Hắn nhưng là phải làm thiên trần đại lục nhân khí nam thần tượng nam nhân. Cũng không thể tự sụp đổ nhân thiết a. Ta nên như thế nào uyển chuyển nói cho bọn hắn. Ta muốn chỉ là một cái thượng phẩm trang bị hoàng kim đâu. Lộ Tâm ở trong lòng nói, cũng không đúng, ta muốn chỉ là cái kia thanh thần bí chìa khóa. Trời mới biết đến lúc đó có thể hay không cho ta làm ra cái khác trang bị hoàng kim. Lộ Tâm ở trong lòng thở dài nói, cái này thiên khuyết môn, như thế nào tẫn yêu cho người ta thêm phiền phức. Hắn vốn định cầm chìa khóa liền đi, không nghĩ tới đến rồi một màn như thế. Này thế nào làm? Lộ Tầm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can. Hắn thấy Mạc Bắc Hà đang muốn mở miệng nói chuyện. Dành nói, Mạc môn chủ, tạ lễ thì miễn đi. Mạc Bắc Hà mà nói bị ngăn chặn. Nghe Lộ Tầm mà nói không khỏi sửng sốt một chút. Hẳn là chúng ta chỗ nào làm không đúng. Hắn thoáng cái liền có chút khẩn trương lên. Cũng may Lộ Tầm lời kế tiếp làm Mạc Bắc Hà cùng thiên khuyết môn chư vị trưởng lão thở dài một hơi. Lộ Tầm cười nói, bản tọa lần xuống núi này đi lại, kỳ thật cũng là thân phụ nhiệm vụ. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu lâm tràng vô ích, ngu bức bức nói, ta muốn tìm đồng dạng tiểu đồ vật. Thứ này cũng không chân quý, cũng không có nhiều giá trị, nhưng lại rất có ý nghĩa. Nó hẳn là ngay tại Tam Thiên Sơn khu vực này. Ta biết Tam Thiên Sơn môn phái luôn luôn đồng khí liên chi, nhưng bản tọa tự mình ra mặt tựa hồ lại không tốt. Liền muốn xin nhờ Mạc môn chủ thay ta ra mặt, giúp ta dò hỏi một chút Tam Thiên Sơn các phái, nhìn xem có thể hay không tìm được vật này. Bên cạnh Miêu Nam Bắc nhìn Lộ Tầm một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Tiểu sư đệ không phải nói hắn chính là tới cầm treo thưởng sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành như vậy rồi? Mạc Bắc Hà nghe vậy, thoáng cái liền đến tinh thần. Hỗ trợ tốt, cái gì pháp khí linh khí? Nhiều tục a, tuy nói đây là tại báo ân, Lộ Tầm cũng không cần nhận bọn họ tình. Nhưng đến lúc này hai đi, nếu là hợp tác vui vẻ lời nói. Tình cảm luôn là có thể kết xuống. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói này. Hắn lần này xuống núi chính là đặc biệt vì vật này. Nhưng hắn làm ma tông tiểu sư thúc tổ. Người nào có thể cho hắn phân ra vụ? Đáp án vô cùng sống động. Tiên sinh. Trong truyền thuyết tiên sinh. Không sai. Loại trừ tiên sinh. Liền xem như ma tông tông chủ Thẩm Diêm. Sợ là cũng không thể tùy tiện sai xử chính mình tiểu sư thúc a. Mặc dù điểm này không thể như vậy kết luận, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Cảm thấy chính mình đã xem thấu hết thảy Mạc Bắc Hà kém chút kích động phát run. Này thằng lùn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên dồn dập một ít. Vội vàng bình phục tâm tình của mình, giả bộ như một bộ ta cái gì cũng không nghĩ nhiều bộ dáng. Hắn đứng dậy hỏi, không biết ngài muốn tìm chính là cái gì? Lộ Tầm hỏi, nhưng có giấy bút. Mạc Bắc Hà vội vàng gọi người mang giấy bút tới. Lộ Tầm đứng dậy, bút tẩu long xà, động tác tiêu sái, thao, vẽ có điểm trừu tượng a. Lộ Tầm nhìn kiệt tác của mình, ở trong lòng nói, vốn dĩ a, này thần bí chìa khóa là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là màu bạc kim loại nửa bao vây lấy một viên xanh đen sắc bảo thạch. Hắn kỳ thật khi đó cũng chính là tại diễn đàn thượng khán vài lần hình ảnh. Đại khái nhớ rõ bảo thạch nhan sắc, còn có chính là có màu bạc kim loại bao vây lấy. Cụ thể là cái gì cái bộ dáng, Kỳ thật sớm đã nhớ không rõ chi tiết, nhưng cái đồ chơi này ấy vốn là nằm tại Thiên Khuyết Môn trong bảo khố. Lộ Tầm vẽ thời điểm đặc biệt tiêu chú một chút nhan sắc. Nếu có tâm người chú ý một chút lời nói, hẳn là có thể phát hiện, đến nỗi làm Mạc Bắc Hà ra mặt đi tư vấn Tam Thiên Sơn môn phái khác. Đó bất quá là Lộ Tầm một tầng tiểu ngụy trang mà thôi. Như vậy đối phương liền sẽ cảm thấy chính mình là đang giúp đỡ. Dù là cự tuyệt một cái hạ phẩm linh khí, cuối cùng tìm bất quá là kiện pháp khí, cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước cái kia công hội nhận được này thanh thần bí chìa khóa, chắc hẳn cũng là trùng hợp. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng trong viết chính là tùy cơ tặng cho cái nào đó thượng phẩm trang bị. Hoàng Kim, đoán chừng Thiên Khuyết Môn khi đó cũng là tùy tiện cho. Bởi vậy, Thiên Khuyết Môn dù là thật lấy ra một cái trang bị hoàng kim, rất có thể cũng không phải sợi dây chuyền này. Lại thêm bây giờ tại thời gian tuyến thượng lại có chút trước thời hạn. Lộ Tầm bây giờ sợ nhất chính là dây chuyền này lúc này có hay không tại Thiên Khuyết Môn trong tay. Nếu là không có ở đây, kia lão tử người này chẳng phải giết sớm. Giờ này khắc này, Mạc Bắc Hà ngồi không yên. Đối Lộ Tầm nói, ngài xin chờ chốc lát. Nói xong, hắn liền mang theo mấy vị trưởng lão rời đi đại điện. Bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy trưởng quản bảo khố trưởng lão hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu ra ngoài nói, môn chủ, dây chuyền này ngay tại chúng ta bảo khố trong a. Trưởng quản bảo khố trưởng lão trầm giọng nói, Lưu trưởng lão, chuyện này là thật. Mạc Bắc Hà ngẩng đầu nhìn hắn, hơi có vẻ kích động. Môn chủ, ta trưởng quản bảo khố nhiều năm, bên trong pháp bảo ta tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Ta đi lấy đến, sau đó cho hắn nhìn xem là được. Lưu trưởng lão nói, Thiên Khuyết Môn cũng không phải là cái gì đại môn phái. Tuy nói gọi bảo khố, bên trong pháp bảo số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Trong bảo khố có nào pháp bảo, Lưu trưởng lão trên cơ bản đều là nhớ rõ. Tốt tốt tốt, Mạc Bắc Hà kích động xoa xoa đôi bàn tay. Dù sao nhìn Thiên Khuyết Môn nói, giúp Lộ Tầm che giấu tung tích. Sau đó từ bọn họ ra mặt đến hỏi, đám kia chính là chuyện nhỏ. Cảm giác còn chưa đủ hồi báo Lộ Tầm ân tình. Nếu như chúng ta trong bảo khố trùng hợp liền có thứ này, kia tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Lưu trưởng lão rất nhanh liền đem dây chuyền kia cho mang tới. Mặc dù tạo hình cùng Lộ Tầm vẽ không phải rất giống, nhưng nhan sắc lại là nhất trí. Mạc Bắc Hà nhìn xuống, nói, bộ dạng này kém rất nhiều a. Lưu trưởng lão cũng có chút không xác định, nói, bộ dáng hoàn toàn chính xác kém rất xa. Nhưng môn chủ cầm đi hỏi một chút cũng không sao. Cũng tỏ ra ta cung điện trên trời câu đối hai bên cánh cửa việc này rất là để bụng. Lưu trưởng, lão lời ấy có lý. Mạc Bắc Hà nhẹ gật đầu. Sau đó tiện tay cầm dây chuyền, bước nhanh hướng đại điện bên trong đi đến. Hắn vừa tiến đến, Lộ Tầm liền thấy trong tay hắn dây chuyền. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Mặc dù nhiều lần khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là làm ta đoạt tới tay. Lộ Tầm ở trong lòng nói, ngài mời xem, thế nhưng là vật này. Mạc Bắc Hà giơ tay lên một cái bên trong dây chuyền nói. Lộ Tầm mặt trên lộ ra hơi vui vẻ mặt, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, chính là, không nghĩ tới vật này vậy mà liền tại cung điện trên trời trong môn. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Hô, thật đúng là a, này Ma Tông tiểu sư thúc tổ họa nghệ thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu a. Mạc Bắc Hà ở trong lòng nói, Lộ Tâm tiếp nhận sợi dây chuyền này, trong miệng giả khách khi nói, Mạc môn chủ, người chính là bận rộn ta đại ân, ngài nơi này nơi nào, cùng mối thù giết con so sánh, cái này lại đáng là gì? Mạc Bắc Hà ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Chí ít này Tuyến là đáp thượng. Tuy nói lần này có thể nói là ân tình thanh toán xong, nhưng lần này tiếp xúc như thế vui sướng, chắc hẳn về sau còn là có thể tiếp xúc nhiều hơn a. Nếu là về sau có thể để cho Ma Tông làm ta Thiên Khuyết môn chỗ dựa. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Lộ Tầm thấy hắn cười vui vẻ như vậy, liền đi theo cười cười. Hắn ở trong lòng nói, này Thiên Khuyết môn cong cong quấn quấn phá sự tặc nhiều, chậm chế ta không ít thời gian, về sau còn là có thể không tiếp xúc cũng đừng tiếp xúc đi. Còn tốt vật này cuối cùng vẫn là đến trong tay ta. Lộ Tầm cúi đầu lại nhìn sợi dây chuyền này một chút. Dây chuyền này là một cái chìa khóa, có lẽ khả năng giúp đỡ Lộ Tầm trước thời hạn mở ra Thiên Trần trong nội dung chính tuyến. Lúc này, hắn nhìn Mạc Bắc Hà kia người lùn thân cao, ở trong lòng nói, này Thiên Khuyết môn nhiều người như vậy như thế chi thấp. Dây chuyền này lại trùng hợp còn sót lại tại Thiên Khuyết môn nhiều năm như vậy. Ở trong đó có thể hay không cùng nội dung chính tuyến cũng có liên quan. Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.